Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một đêm này cô ôm chính mình, người bạn duy nhất là chiếc vali. Trên đường đèn sáng cả đêm, mà cô cả đêm cũng không ngủ. Cô cố sức kéo vali, cô đứng ở dưới một ngôi nhà cũ nát dường như có thể sập bất cứ lúc nào. Hẳn là nơi này có thể ở được đi. Tuy rằng cũng một chút nhưng tiền thuê phòng lại rất thấp, mà hiện tại cô cũng chỉ đủ tiền để thuê nơi này. Quan trọng nhất, nơi này cách Tô Gia rất xa, rất xa. Cô ngẩng đầu nhìn căn phòng cũ nát, quả nhiên bên trong càng thê thảm hơn so với bên ngoài, như là vẫn có thể ở được. Có cũ hơn nữa cũng tốt hơn so với ô uế. Cô thích sạch sẽ, nhất quyết không ở một nơi bẩn thỉu. Từ nay cô sẽ ở một mình tại nơi này, ăn một mình, ngủ một mình, khóc một mình. Cô không có thế nhân, cô không có bạn bè, chỉ có một vali nhỏ với vài bộ quần áo. Đây là tất cả tài sản của cô, dường như thế giới này chỉ còn lại mình cô. Đây là bắt đầu hay là kết thúc? Cô đã ở đây rất nhiều ngày, dự định vẫn sẽ ở lại. Dù nó cũ nát nhưng lại khá yên tĩnh, bình thường cũng không có nhiều ồn ào. Cô đã tìm được một công việc phiên dịch. Thật ra trước đây cô cũng làm việc này, nhưng trước kia là để giết thời gian, hiện tại là để kiếm sống. Cũng may cô còn có công tác này, nếu không nhất định sẽ bị chết đói. Cô còn muốn sống dù cuộc sống ấy có đau khổ tới mức nào. Cô muốn nhìn thế giới này một chút, xem nó liệu có thể còn hắc ám hơn được nữa hay không. Hoặc là nói cô vẫn đang cố chấp tìm kiếm một chút ánh sáng trong bóng đêm mờ mịt, chờ đợi bình minh đến. Nhưng dường như cô sẽ không có cơ hội này. Buổi tối này không có gió, không có mưa. Ngô Thanh Lam ngồi bên cửa sổ, trong tay cầm một cái chén trà nhiệt độ nước trà ấm tay cô, lại không làm ấm được lòng cô. Không khí lạnh lẽo đang hòa tan vào lòng cô, cuối cùng thành một vực sâu không nhìn thấy đáy. Lòng của ai đã bắt đầu lạnh như băng, có lẽ sẽ không thể ấm áp lại được nữa. Tổ chiếc thác xa xa mì tầm đi vào trong nhà. Anh nhíu mày một chút, bóng tối bên trong làm cho anh không biết nên đi hướng nào. Anh không thích bóng tối như vậy, bật đèn lên quá nhiều ánh sáng làm cho anh không khỏi nheo mắt lại. Khẽ nhếch môi, hiển nhiên có chút không vui. Anh nới lỏng cà vạt, ngồi xuống sofa. Lam Lam, lấy cho anh cốc nước. Vừa nói ra những lời này, ngón tay anh lại cứng đờ. Lam Lam là tên vợ của anh. Anh đã quên mất chuyện mình ly hôn, cũng quên mất trong ngôi nhà này chỉ còn một mình anh. Cúi đầu anh thấy được giấy thỏa thuận ly hôn đặt lên bàn. Mặt giấy đã có đủ hai chữ ký, cho nên bây giờ bọn họ đã không còn là vợ chồng. Cô đã ký vào lúc nào, sao lại ký nhanh như vậy? Không phải cô nên ầm ĩ nên khóc nháo lên sao? Tại sao có thể buông tha cho anh dễ dàng như vậy? Anh nghĩ rằng cô sẽ không đồng ý, sẽ điên cuồng chất vấn, có lẽ còn khóc lóc và xin anh. Nhưng tất cả đều không có, dù chỉ một việc cũng không. Thậm chí anh còn không nhìn thấy cô. Ly hôn không phải là chuyện anh muốn hay sao? Vì sao khi nhìn đến chữ ký kia lại thấy chói mắt như vậy? Trong lòng cũng có một loại mất mát không thể giải thích. Nhau lại hai mắt, anh lấy ra một điếu thuốc. Một điếu lại một điếu, làn khói thuốc phun ra làm mơ hồ khuôn mặt anh, thậm chí cả lòng anh. Anh dùng sức đập tay lên bàn, cảm thấy ngón tay bị đâm có chút đau. Nâng tay lên, đồng tử anh co rụt một chút, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn đặt lên bàn, hơi nhếch môi. Anh cầm lấy nó. Nhẫn của anh từ lâu đã không đeo bởi vì anh không muốn cùng như tuyết buồn, luôn cố ý quên đi chuyện mình đã kết hôn. Nhưng vì sao khi nhìn thấy chiếc nhẫn này, anh lại nghĩ tới tất cả những việc trước kia? Cô gái có nụ cười thanh thuần như bạc hà ấy cứ như vậy rời khỏi cuộc sống của anh. Không phải anh vẫn muốn như vậy sao? Tại sao đột nhiên lại cảm thấy luyến tiếc? Luyến tiếc cái gì? Một người bảo mẫu hay là một người hầu, hay là thứ gì khác? Luyến tiếc cái chết tiệt. Anh dùng sức ném chiếc nhẫn trong tay sang ngoài, không có tiếng động gì, chỉ nhìn thấy một tia sáng nhỏ lóe lên rồi hạ xuống. Hai năm hôn nhân này cuối cùng đã đi tới trung điểm, cũng giống như tia sáng vừa rơi xuống kia, sẽ không bao giờ trở lại. Phòng ở không cần, tốt. Tiền cũng không cần, tốt lắm. Hướng Thành Lam, cô đúng là rất có cốt khí. Anh vỏ nát tờ giấy ly hôn cười lạnh lùng. Anh muốn nhìn xem một người không có người thân, không có bạn bè sẽ sống như thế nào. Cô sẽ phải trở về cầu xin anh. Lẽ rằng cô làm vậy chỉ là để cho anh thấy áy náy. Cô sẽ giả bộ đáng thương làm cho anh đồng tình, nhưng là thực đáng tiếc cho cô, anh sẽ không như vậy. Nếu không làm sao anh có thể sống yên từng ấy năm ở trên thương trường tàn ác này? Chính là hai mắt của anh vẫn đang nhìn chằm chằm nơi chiếc nhẫn rơi xuống, thật lâu không muốn rời đi. Buổi sáng, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ màu xanh nhạt lan tràn khắp phòng, chiếu sáng mọi vật, bao gồm cả bộ đồ nội y màu đen kia. Đã qua rất nhiều ngày không có nữ chủ nhân dọn dẹp, nó vẫn nằm ở nơi đó, dường như nó đang cười nhạo điều gì. Tổ chết thác mở hai mắt có chút mê mang, xoay nhẹ thái dương, cảm thấy hơi đau đầu. Chiếc giường anh đã ngủ hơn 2 năm nay trở nên cứng rắn từ khi nào vậy? Lam Lam, mấy giờ rồi, sao không gọi anh? Anh ngồi dậy, giọng nói vừa tỉnh ngủ có chút khàn khàn, nhưng là đợi một lúc lâu vẫn không có ai trả lời. Lam Lam, anh lại gọi một tiếng, trên mặt hiện lên một chút không vui. Đến tận lúc đứng lên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net